Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 147, nhãn hiệu hiệu ứng nổi bật. Một cái phổ thông gia đình. Lão công ngươi nhanh lên. Võ Lâm ngoại truyện, muốn chiếu lại không đến, ngươi muốn nghe nhất bài hát kia liền muốn bỏ lỡ. Tivi phía trước, thê tử An Nhiên thúc giục còn đang phòng bếp trượng phu Tiểu Tùng. Đến rồi, đến rồi. Trượng phu Tiểu Tùng bưng một đĩa cắt gọn hoa quả đi ra. Sau đó nhìn đồng hồ, nhìn nhìn lại tivi, phát hiện còn có 3 phút đồng hồ. Có chút im lặng đối với thê tử nói, lão bà, người cũng quá cấp bách a, còn có nhiều thời gian như vậy đây. Lão bà An Nhiên mày liễu dựng thẳng. Không vội, lần trước ngươi bỏ qua. Chu Vương tranh bá, nam nhi phải tự cường. Còn trách qua ta đây. Hiện tại ta nhường ngươi sớm đi ra, lại không hài lòng. Lão bà, ta không phải ý tứ này. Tiểu Tùng ngượng ngùng cười, sau đó cúi đầu, nắm lên một mảnh quả táo bắt đầu ăn. Được rồi, ngươi nói cái gì chính là cái gì a. Lão bà ngươi làm là đúng. Lúc đầu liền là, thê tử rốt cục hài lòng, nhìn xem lười biếng trượng phu, có chút nhàm chán hỏi, ngươi nói, Võ Lâm ngoại truyện, đến cùng có cái gì đẹp mắt, bên trong diễn viên ta một cái cũng không nhận ra, hơn nữa dáng dấp cũng không tính đẹp mắt, còn có cái này nội dung cốt truyện, Star TV cho tới bây giờ đều không có để lộ ra một điểm nội dung cốt truyện. Cũng liền thả ra nửa bài hát, ngươi nói cái này, Võ Lâm ngoại truyện, đến cùng có cái gì đẹp mắt? Trượng phu cao thâm mặt chắc nói, lão bà, ngươi đây liền không hiểu được. Võ Lâm ngoại truyện, mặc dù không có cái gì minh tinh, hơn nữa cũng không có để lộ ra cái gì nội dung cốt truyện. Nhưng nó nhất định là một bộ cực kỳ đẹp đẽ phim TV. Ngươi dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Bởi vì, đã có người cho chúng ta làm ra làm mẫu, liền là, Võ Lâm ngoại truyện, sau lưng 18 ức giá trên trời phí tài trợ. Trượng phu cười hắc hắc, chúng ta có thể sẽ phạm sai lầm, nhưng là giống Thiên Tửu tập đoàn, Long Môn tập đoàn những cái này đại tập đoàn bọn hắn sẽ sai lầm sao? Bọn họ đều là làm ăn, đầu tư chú ý hồi báo. Nếu là hiệu quả và lợi ích không đạt được, bọn hắn liền sẽ không đầu nhập nhiều tiền như vậy. Bọn hắn dám đầu nhập nhiều tiền như vậy, vậy đã nói rõ bộ này phim TV là thật đẹp mắt, đáng giá đầu tư. Thê tử nghĩ nghĩ, tán đồng nói, nói cũng đúng, cho nên, tuy nhiên chúng ta không biết Võ Lâm ngoại truyện rằng rốt cuộc là cái gì, nhưng là nội dung tuyệt đối không kém. Liền khúc chủ đề nghe xong liền biết rất kinh điển. Bộ kịch này phi thường đáng để mong chờ. Bằng không, Long Môn tập đoàn cùng Thiên Tửu tập đoàn liền sẽ không tài trợ nhiều tiền như vậy. Bọn hắn lại không ngốc. Trượng phu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nếu như Lâm Bắc Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ nói cho các ngươi biết. Những cái này tập đoàn là thật ngốc. Hơn nữa ngốc không có thuốc chữa. Lúc này, trượng phu nói đến, không nói những cái này đại tập đoàn ánh mắt có đúng hay không. Ngươi liền nói một chút Star TV à. Ngươi xem nửa năm qua này, Star TV chế ra bao nhiêu khoản đẹp mắt tiết mục. Nếu bạn là người duy nhất, Only You, còn có hiện tại chính đang nhiệt bá, Chu Vương tranh bá, đều là bọn hắn làm ra, lúc nào khiến người ta thất vọng qua. Còn có ngươi thích xem nhất, Ái Tình Công Ngụ, cũng là bọn hắn đầu tư quay chụp. Ai có thể nghĩ tới một bộ không có minh tinh phim TV đẹp mắt như vậy. Bên ngoài bây giờ đã bắt đầu truyền lưu một câu, kia liền là tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Thê tử sửng sốt, tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm. Đánh giá này thật cao, một chút cũng không cao. Bởi vì bọn họ tiết mục không chỉ chế tác tinh lương, hơn nữa lập ý cao xa. Ngươi xem, nếu bạn là người duy nhất, đại biểu tình yêu, Only You, đại biểu sự nghiệp, Chu Vương tranh bá, đại biểu ẩm thực văn hóa, đều có cường đại chỗ đứng. Phản ứng xã hội hiện tượng, phi thường có cấp bậc, không giống những cái kia tiết mục giải trí hi hi cáp cáp một trận liền đi qua. Hơn nữa mỗi một cái tiết mục sau lưng đều có cự vô bá tập đoàn cách xù phí tài trợ. Phong cách liền là cao, nghe nói, từ những cái kia đại tập đoàn đầu tư những cái này hạng mục về sau. Hiệu quả và lợi ích đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Tỷ như cái kia ái tình công ngụ cư xá, nghe nói giá cả tăng lên 40% về sau y nguyên bán hết. Cung không đủ cầu, còn có Long Môn tập đoàn dưới cờ Long Môn tửu điếm. Hiện tại cũng là khách đến như mây, muốn định bàn ít nhất phải xếp tới một tuần lễ về sau. Bây giờ công ty lão tổng đều cổ vũ chúng ta đi nhìn chút tiết mục, đi học tập trong đó ưu điểm. Đi cẩn thận trải nghiệm vì sao những cái này tiết mục năng lực lớn như vậy hiệu ứng. Nghĩ không ra, bên trong còn ẩn tàng nhiều như vậy đạo đạo. Thê tử thật kinh hãi. Tỷ như giống tối nay phim TV, Võ Lâm ngoại truyện, sau lưng có hai cái tập đoàn đầu tư, tổng tài trợ gần 20 ước. Công ty lão tổng đều cổ vũ chúng ta nhìn. Quay đầu còn muốn viết báo cáo đây. Đúng lúc này. Võ Lâm ngoại truyện, đúng giờ chiếu, một bài kích tình mênh mông, Túy Quyền, đầu tiên vang lên, trượng phu Tiểu Tùng kích động nhảy lên, liền là bài hát này Túy Quyền, thực sự là quá êm tai. Trước mắt, rất nhiều gia đình đều đúng giờ mở TV, xem Star TV, Võ Lâm ngoại truyện, không chỉ là bởi vì kinh diễm khúc chủ đề, Túy Quyền. Vẫn là bởi vì Star TV nhãn hiệu hiệu ứng, đi qua 4 tháng kinh doanh, Star TV liên tục đẩy ra 3 ngăn ưu tú vương bài tiết mục. Còn có một bộ hàng năm thần kịch, đã dẫn phát từng trận người xem triều dâng, lại cùng nhiều như vậy đại tập đoàn hợp tác, ở trong lòng mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Có một loại, tinh quang xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ấn tượng. Nhãn hiệu sơ bộ chế tạo thành công, loại này nhãn hiệu có thể cấp tốc chuyển hóa làm tỷ lệ người xem. Cho nên, cứ việc, Võ Lâm ngoại truyện, không có dùng lên một cái minh tinh, cũng không có tiết lộ quá nhiều tin tức, nhưng là mở màn tỷ lệ người xem lại không thấp, trực tiếp ở 2% trở lên, ca khúc vừa vang lập tức đề cao không, 3%, sau đó tiếp tục tăng trưởng. Cuối cùng đám người phát hiện, bọn hắn bị bộ này phim TV danh tự lừa gạt. Đây căn bản cũng không phải là giảng Võ Lâm sự tình, mà là ất lên Võ Lâm áo ngoài, đang giảng người hiện đại sự tình, phi thường gần sát mọi người sinh hoạt. Tuy nhiên cảm thấy bị mắc lừa, bọn hắn vẫn là mừng khấp khởi nhìn xuống, nhẹ nhõm, khôi hài, mỗi một vị nhân vật chính mặc dù không nhận thức, nhưng đều có bản thân đặc điểm, liếc mắt liền nhớ kỹ. Làm tập thứ nhất kết thúc về sau, tỷ lệ người xem đã đạt đến 3%, khá vô cùng thành tích, biểu thị cái này phim TV đã bạo hỏa, hắn thế không thể đỡ. Khi mọi người vui mừng chờ đợi thứ hai tập bắt đầu lúc, lại nghênh đón càng lớn kinh hỉ. Một thủ này, Túy Quyền, cư nhiên đổi thành Quảng Đông bản. Thật là quá ngoài ý muốn, không nghĩ tới bài hát này cũng có hai cái phiên bản. Hai cái phiên bản đều dễ nghe, ta cảm thấy dùng tiếng Quảng Đông đến hát, càng thêm dễ nghe, nhanh lên đem tin tức này chia sẻ ra ngoài. Cứ như vậy, ở Quảng Đông bản, Túy Quyền, gia trì phía dưới, Võ Lâm ngoại truyện, tỷ lệ người xem lại lập lên độ cao mới, nhất cử đột phá 3.15%, đạt đến 3.7% trình độ, hỏa đến rối tinh rối mù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.